Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2402, chương 2407, Chu Thiên tính toán trước tính. Các vị tiền bối, không biết vãn bối phải chăng có thể rời đi? Hạ Minh nhìn xem ba người này liếc một chút, bây giờ hắn đã là ngũ phẩm luyện đan đại sư, cái này mục đích cũng là đã đạt tới. Hoàn toàn không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Ngô Chính Đức ba người cũng đều là bất đắc dĩ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cũng là bị Hạ Minh cho làm cho tâm lý khó chịu. Nãi nãi chân, người khác vì gặp bọn họ một mặt. Đoán chừng cao hứng vài ngày đều ngủ không yên. Thế nhưng là cái này quán nét tiểu tử ngược lại tốt. Nhìn thấy chính mình vậy mà liền muốn rời khỏi. Tên tiểu hỗn đản này. Ngô Chính Đức mấy người tâm lý đều là hận đến hàm răng ngứa. Nếu như có thể, thật nghĩ một bàn tay đem Hạ Minh cho đập chết. Giờ khắc này Ngô Chính Đức lại là hít sâu một hơi. Sau đó nói, nơi này có ta luyện đan hiệp hội một cái thẻ bài. Cái này thẻ bài, cũng là thân phận chứng minh. Sau đó Ngô Chính Đức vung tay lên, chính là xuất ra một cái luyện đan hiệp hội thẻ bài. Tấm bảng này cũng là một cái biểu tượng. Nói như vậy, y phục này cùng 5 ngôi sao liền xem như biểu tượng. Nhưng cái đồ chơi này muốn là rơi mất về sau, thì phải cần cái lệnh bài này đến chứng minh. Đương nhiên, nói như vậy luyện đan đại sư đều đối cái đồ chơi này bảo vệ rất. Đây cũng là lo trước khỏi họa. Đa tạ, Hạ Minh thu hồi lệnh bài này. Sau đó Hạ Minh nói, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Ngô Chính Đức bọn người liếc nhau, đều là gật gật đầu. Hạ Minh thân hình nhất động, đi tới nơi này Tiết Linh bên người, nói, chúng ta đi thôi. A, Tiết Linh còn chưa kịp phản ứng, theo Hạ Minh chính là hướng về phương xa đi đến. Chờ Hạ Minh bọn người rời đi, Ngô Chính Đức lúc này mới nhịn không được thở dài một tiếng. Không nghĩ tới thiên hạ đúng là còn có bực này kinh tài diễm diễm thiếu niên. Đúng vậy a, xem ra chúng ta là thật lão. Trịnh Doanh cũng là nhìn xem Hạ Minh rời đi địa phương, thở dài một tiếng nói ra. Ra ra, hắn thật có các ngươi nói lợi hại như vậy. Ngô Tử Huyên cũng là đôi mắt đẹp chuyển một cái, trực câu câu nhìn trước mắt Trịnh Doanh bọn người. Ngô Chính Đức hơi hơi gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi xem một chút hắn chỗ luyện chế ra đến đan dược. Sau đó Ngô Tử Huyên nhìn về phía Ngô Chính Đức trong tay, lại là nhìn thấy Ngô Chính Đức trong tay có mấy cái viên thuốc. Chỉ bất quá đan dược này có chút không giống bình thường. Càng thêm khác biệt là, tại đan dược này bên trên còn khắc đầy đường vân. Những đường vân này thoạt nhìn là như thế kỳ lạ. Cái này khiến Ngô Tử Huyên hơi có chút chấn động. Nhạt văn, không tệ. Ngô Chính Đức khẽ gật đầu. Nói, cũng là đan văn. Ra ra, thế nhưng là cho dù là đan văn, cũng không cần thiết để cho các ngươi coi trọng như vậy a. Ngô Tử Huyên lại đón đến nói. Ngươi đang nhìn cái này hai bình ngọc. Ngô Chính Đức chỉ cái này hai bình ngọc. Ngô Tử Huyên mở ra bình ngọc, đem tất cả đan dược toàn bộ đều là đổ ra. Chờ Ngô Tử Huyên nhìn đến những đan dược này chốc lát, Ngô Tử Huyên đều là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Ngô Tử Huyên tràn đầy rung động nhìn lấy trong tay đan dược. Bởi vì trong tay nàng những đan dược này, vậy mà tất cả đều là mang theo đan văn đan dược. Cái này sao có thể? Phải biết Hạ Minh hết thảy mới luyện 2 lô, so sánh chấn động là Hạ Minh mỗi một lô tỷ lệ thành đan, đúng là đạt tới 9 khỏa. Không chỉ có như thế, lại mỗi một khỏa đều là mọc ra đan văn. Cái này 2 lô tổng cộng là 18 viên, 18 viên đan dược tất cả đều là sinh ra đan văn. Trời ạ, một người làm sao có thể làm đến loại trình độ này? Gia hỏa này là làm sao làm được? Ngô Tử Huyên là người trong nghề, tự nhiên biết muốn luyện chế xuất sinh có đan văn đan dược có khó khăn dường nào. Có thể Hạ Minh vừa ra tay cũng là 18 viên. Trong lúc nhất thời, dù là nàng đều là có chút lộn xộn, cũng chính bởi vì vậy, tại Lữ Phi nói vô ích ra câu nói kia thời điểm, Ngô Chính Đức trong lòng cũng là hy vọng cháu gái của mình có thể cùng Hạ Minh đi vòng một chút. Dạng này một vị luyện đan đại sư đã đủ để xứng với nàng cháu gái. Tiểu tử này là từ chỗ nào bên trong đến? Lúc này thời điểm Trịnh Doanh đột nhiên hỏi. Không biết, Ngô Chính Đức lắc lắc đầu nói. Ai, đáng tiếc, Trịnh Doanh thở dài một tiếng nói. Ngay tại lúc Trịnh Doanh bọn họ nghị luận thời điểm, Hạ Minh cùng Tiết Linh đi tới nơi này bên ngoài. Lúc này thời điểm Tiết Linh có chút kinh hỉ hỏi. Hạ đại sư, người thật trở thành ngũ phẩm luyện đan đại sư. Nghe, Hạ Minh đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười cười nói, ngươi cứ nói đi, Hạ đại sư, không nghĩ tới ngươi vậy mà thâm tàng bất lộ, luyện đan thực lực lợi hại như vậy. Tiết Linh có chút cực kỳ hâm mộ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Mỗi một vị luyện đan đại sư đều là địa vị cao sùng. Càng thậm chí hơn, cơ hồ không người nào nguyện ý đắc tội dạng này luyện đan đại sư. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là nàng là một tên luyện đan đại sư lời nói, chỉ sợ sẽ là Phiêu Miểu Cung cũng không dám đối nàng thế nào. Hạ Minh thì là khẽ lắc đầu, đón đến nói, chúng ta bây giờ vẫn là đi Lôi Đình Chi Cốc đi. Tiết Linh nghe vậy, gật gật đầu, chuyện này đã bị người khác biết được. Bọn họ muốn là không đi nữa lời nói, làm không tốt Lôi Đình Chi Tâm đều muốn bị người khác cho lấy đi. Hạ Minh hai người chính là hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ có điều Hạ Minh trên thân lại là mặc lấy luyện đan đại sư áo choàng. Cái này đi trong đám người, nhìn thấy Hạ Minh về sau, tất cả đều là toát ra một chút tôn kính cùng kiêng kỵ ánh mắt. Luyện đan đại sư, tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc tới. Hạ Minh ánh mắt cũng là tại cái này bốn phía lướt qua. Cái này Vô Vọng Chi Thành, thật đúng là một cái kỳ lạ địa phương. Ở chỗ này đợi đến thời gian lâu, Hạ Minh thậm chí cũng cảm giác mình tâm trí sẽ chịu ảnh hưởng. Tại cái này khác bên ngoài một chỗ trong tửu lâu, Chu Thiên Thành mặt mũi tràn đầy buồn bực gầm lên loại rượu. Có không nói ra tức giận, hắn thật sự là quá tức giận, riêng là nghĩ đến Hạ Minh bản mặt nhọn kia. Cái này lệnh hắn có chút tức giận. Mẹ, Chu Thiên Thành trực tiếp đem một cái ly uống rượu cho bắt thành phấn vụn. Chu đại sư, ngay một khắc này, có một thanh âm tùy theo vang vọng. Theo đạo thanh âm này vang vọng, Chu Thiên Thành nhướng mày, quay người nhìn sang, sau đó nhìn đến một đạo hai bóng người. Chờ Chu Thiên Thành kiến đến cái này hai bóng người chốc lát, trong mắt chuyển động một cái. Chu đại sư, là người phương nào dám can đảm trêu chọc Chu đại sư? Đúng là làm Chu đại sư tức giận như thế. Hai người kia đều là cười ha hả nói ra. Hai người này Chu Thiên Thành đều biết, bởi vì hai người kia cũng coi là cùng hắn Chu Thiên Thành có chút giao tình. Bên trong một người tên là Bôi Vĩnh Chí, chính là phụ cận một cái thế lực ẩn trong khói môn cao thủ. Mà một người khác chính là Dương Không Rõ, chính là Phiêu Miểu Cung người. Ai? Chu Thiên Thành nghe vậy, lại là khẽ thở dài một tiếng. Đã thấy đến Chu Thiên Thành tiếp tục nói, bất quá là bởi vì một cái tiểu tử a. Há, là cái gì nhi cái không có mắt, cho nên ngay cả Chu đại sư cũng dám trêu chọc. Ta nhìn hắn là sống không kiên nhẫn. Bồi Vĩnh Chí nghe vậy, lại là hai mắt tỏa sáng. Như nếu có thể để Chu Thiên Thành thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, bọn họ tự nhiên nguyện ý. Phải biết một cái luyện đan đại sư nhân tình cũng không phải tốt như vậy đạt được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.